ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 123, quần áo ta đâu? 3. Cầu toàn đặt trước, cầu nguyệt phiếu. Xung quanh một mảnh yên tĩnh, liền chó trắng cũng trở về phòng đi ngủ. Trong phòng khách, chỉ còn lại Tần Minh cùng Triệu Tiểu Quyên hai người lẫn nhau đối mặt. Lần này, Tần Minh đã có kinh nghiệm, không tiếp tục nện bánh gato, dù sao cũng đi đến một bước này, lại nện bánh gato hắn hiển nhiên chính là đầu óc có vấn đề. Tại Triệu Tiểu Quyên mong đợi ánh mắt bên trong, Tần Minh không phụ đối phương hy vọng, cúi đầu cùng đối phương đón cùng một chỗ. Cái này một hôn có thể nói là chờ đợi đã lâu. Triệu Tiểu Quyên tâm tư liền không nói, mà Tần Minh rốt cục cũng yên tâm bên trong tạp niệm. Triệt để dung nhập tại chút tình cảm này bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu không khí càng ngày càng đủ. Dần dần, Tần Minh tay cũng bắt đầu trở nên không thành thật. Triệu Tiểu Quyên đến bây giờ còn hất lên khăn tắm. Tần Minh nhẹ nhàng kéo một cái, liền rớt xuống, một bộ trơn bóng thân thể bạo lu tại dưới ánh đèn. A, Triệu Tiểu Quyên kinh ngạc một cái, nhưng bị Tần Minh ôm lấy, không bao lâu liền khuất phục, thân thể mềm nhũn, nằm nhập Tần Minh trong ngực. Hai người bắt đầu cắm mần, bóng đêm chính nồng, trong biệt thự, xê hồn sắc giạt rào, mà biệt thự bên ngoài, một cái độc thân cầu còn tại liều mạng gọi điện thoại. Sáng sớm hôm sau, Tần Minh tỉnh lại thời điểm, phát hiện tự mình ánh sáng bất lưu đất vụ thu nằm tại một chương trên giường. Đây là Triệu Tiểu Quyên gian phòng. Trong đầu hiện lên ý nghĩ này, Tần Minh đứng dậy, kiểm tra một hồi xung quanh, tinh xảo trang trí, đáng yêu họa phong, nhất định là nha đầu kia gian phòng không sai. Hắn dần dần hồi tưởng lại tối hôm qua điên cuồng, có chút không biết làm sao. Hắn bảo lưu lại nhiều năm đồng tử chi thân, cứ như vậy bị đoạt đi rồi. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn lập tức sa sút, có chút ngơ ngơ ngác ngác. Một người nằm lại trên giường, núp ở chiếc chăn, hồi lâu qua đi, rốt cục nhịn không được vụng trộm cười ra tiếng. Không đúng, quần áo ta đâu? Hắn trong phòng tìm một cái, làm thế nào cũng không tìm tới y phục của mình. Thế là phỏng đoán khả năng còn tại trên ghế salon. Mở cửa, Tần Minh hướng hành lang nhìn thoáng qua. Không ai, hắn tranh thủ thời gian chạy đến. Dưới đường đi lầu, ở phòng khách tìm kiếm chỉ chốc lát, vẫn là không tìm được. Cái này khó chịu, tìm không thấy quần áo đợi chút nữa liền phải để Trần PGU đi gặp Triệu Tiểu Quyên. Tuy nói cùng Triệu Tiểu Quyên đã cái kia, nhưng là như thế bằng phẳng tư thái, hắn vẫn còn có chút đón chịu không được. Vòng quanh phòng khách lại tìm một vòng, y nguyên không thu hoạch được gì. Tần Minh gấp, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cầm lấy để ở trên bàn điện thoại, cho Triệu Tiểu Quyên đánh thông điện thoại. Kết quả điện thoại vừa rồi đẩy tới, cạnh bên trong phòng bếp liền vang lên tiếng chuông. Tút tút tút, chỉ chốc lát sau, Triệu Tiểu Quyên nhô ra cái thắng đánh tới. Nhìn lấy hắn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tần Minh, ngoặc kép, Triệu Tiểu Quyên, ngoặc kép, học trưởng. Ngươi tỉnh rồi, quần áo ta đâu? Tần Minh mặt mo đỏ ửng, không có động tác gì, cứ như vậy thật thẳng tắp nhường đối phương nhìn xem đi, dù sao tối hôm qua cũng thấy đủ nhiều, không thèm để ý nhìn nhiều một hồi này, bị ta tắm, vậy ta mặc cái gì? Mặc y phục của ta ha, ta đi tìm cho ngươi. Nói xong, cũng không chờ Tần Minh hồi phục, nàng hướng gian phòng của mình chạy tới. Tần Minh, ngoặc kép, nhà đầu này đầu óc hiển nhiên có chút vấn đề. Tần Minh ngồi ở trên ghế salon, một mặt ưu sầu. Nửa ngày, Triệu Tiểu Quyên chạy về tới, trên tay nhiều một đôi quần áo, đặt ở Tần Minh trước mặt, sau đó cho hắn nhất nhất giới thiệu. Phi thường kiên nhẫn, Tần Minh xem xét, thật đúng là đầy đủ mọi thứ, các loại kiểu dáng, cái gì cần có đều có, mà lại nha đầu này 10 điểm cẩn thận, liền nghe âm cu cũng giúp hắn chuẩn bị lên. Tần Minh thật không biết rõ, có nên hay không cảm tạ nàng, không có khác sao, không có, trong nhà liền ta một người ở, chỉ có những y phục này, được chưa, vậy ta trước không mặc. Tần Minh ngồi ở trên ghế salon, lại bắt đầu phát sầu, yên tâm đi học trường, nhà ta máy giặt rất nhanh, chờ sau đó liền có thể làm. Triệu Tiểu Quyên an ủi, trong lúc nhất thời, Tần Minh phiền muộn, bằng thêm mấy phần, mặc dù không biết rõ giặt quần áo máy giặt được nhanh, cùng hong khô có quan hệ gì, nhưng liền hướng mảnh này hảo tâm, hắn lựa chọn tha thứ nàng, nhưng hắn buồn bực là, Triệu Tiểu Quyên tại sao muốn đem hắn quần áo tắm? Vấn đề này hắn hỏi Triệu Thiếu Quyên, Triệu Tiểu Quyên trả lời cũng rất thẳng thắn, bởi vì dính nhiều máu. Cái gì máu? Triệu Tiểu Quyên lườm hắn một cái, đỏ mặt không nói chuyện. Tần Minh lập tức đã hiểu, tất cả mọi người là lần thứ nhất, còn có thể là cái gì máu? Cho nên nói vui quá hóa buồn, đại khái chính là như vậy. Tối hôm qua thoải mái là sướng rồi, thoải mái qua về sau là phải trả giá thật lớn. Sau đó một ngày, Tần Minh trôi qua 10 điểm bằng phẳng, rửa mặt thời điểm, hắn thân thể trần truồng, ăn cơm thời điểm, hắn thân thể trần truồng, xem tivi thời điểm, hắn thân thể trần truồng, cùng Triệu Tiểu Quyên nói chuyện trời đất thời điểm, hắn vẫn là thân thể trần truồng. Đến trưa, hắn vậy mà ẩn ẩn có chút quen thuộc loại cảm giác này. Cũng dần dần phát hiện không mặc quần áo chỗ tốt, là thật ti em mát mẻ. Đặc biệt là khi hắn đi đường đi nhanh thời điểm, rất có vài phần, gió thổi quần bay dây dây lạnh, kỳ diệu, mặc dù nói hình tượng bên trên có điểm bị hao tổn, nhưng nơi này cũng chỉ hắn cùng Triệu Tiểu Quyên hai người. Kỳ thật cũng không có gì cái gọi là. Sau bữa cơm trưa, Triệu Tiểu Quyên nhường Tần Minh đi ngủ cái ngủ trưa nghỉ ngơi một cái. Tần Minh không có cự tuyệt. Hắn không có ngủ trưa thói quen, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà trở về trong phòng nằm. Bởi vì hắn sợ Triệu Tiểu Quyên nhà đại cầu nhìn hắn dáng dấp đẹp trai, bỗng nhiên nhào lên đem hắn đại huynh đệ làm côn trùng cho. Nhàn rỗi nhàm chán, Tần Minh mở ra điện thoại, bắt đầu chơi lên microblogging. Hai ngày không thấy, microblogging vừa nóng náo loạn không ít. Hắn nguyên lai tưởng rằng tự mình cách một đoạn thời gian không để ý tới những cái kia lôi cuốn chủ blog, đối phương liền sẽ yên tĩnh một cái. Sự thật vừa vặn tương phản, mở ra PM Dương một khắc này, hắn kinh ngạc. 9999 số lượng, nhưng hắn nhớ tới năm đó cùng cha cha Huy chơi với nhau truyền kỳ thời gian tốt đẹp. Cũng không biết rõ những người này đến cùng bức tranh cái gì. Suốt ngày phát nhiều như vậy, PM không mệt mỏi sao? Lại nhìn fan hâm mộ số, đã đạt tới kinh khủng 200W. Số lượng này nằm trong dự liệu của hắn, cho nên Tần Minh không có quá kinh ngạc. Hắn nhảy qua mấy cái kia lôi cuốn chủ blog, trực tiếp mở ra mới đề cử giao diện, thô sơ giản lược xem một vòng, liền phát hiện một cái làm cho người chú mục mới thiếp mời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,